Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, làm ơn nhất định hạ thủ lưu tình. Đi thôi, cùng bọn họ đạo qua đã từ biệt. Ryujiri đối với đã sớm, các loại, chờ, ở một bên Hắc Miêu nói ra. Ừ, Hắc Miêu gật gật đầu, cùng Ryujiri kề vai sát cánh mà đi. Mà tại lữ điếm trong phòng thục cửa đám người, tại Ryujiri đột nhiên biến mất thời điểm tuy giật mình, nhưng mà tỉnh táo lại về sau. Inuzuka hàm hỏi, còn muốn tiếp tục đuổi sao? Ta có thể đủ nghe thấy được hắn mùi vị. Inuzuka nhất tộc cái mũi đều tương đối linh, thậm chí có thể đoán được Ryujiri vị trí hiện tại cách bọn họ cũng không xa. Phiền toái a, Shikaku tự hỏi tình huống hiện tại. Minato, ngươi cảm thấy chúng ta còn có hy vọng đem Ryujiri mang về thôn sao? Minato bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ phi hắn chịu chủ động quay về Konoha, bằng không thì chúng ta rất khó cường thịnh trở lại đi dẫn hắn quay về thôn. Chính là vì ta sẽ. Vì vậy ta mới hiểu được muốn mạnh mẽ mang về một cái gặp phi lôi thần chi thuật cái này thì không gian nhẫn thuật người có bao nhiêu khó. Hầu như là không thể nào đấy. Trừ phi, Minato nói chuyện nói ra một nửa đứt rời. Trừ phi như thế nào? Shikaku hỏi, Minato cười khổ nói. Trừ phi chính hắn trở về, hoặc là chúng ta có làm cho hắn không thể không trở về lý do. Cái này giống như càng khó đi. Konoha mọi người lâm vào vô kế khả thi hoàn cảnh, mà phía ngoài Katagi liền mộng ép. Cái này đùi còn không có ôm làm sao lại không còn? Các ngươi những người này bồi thường ta à? Đại gia, chúng ta còn là trở về bẩm báo Hokage đại nhân đi. Shikaku bất đắc dĩ nói. Ừ, bá. Ninja trên cơ bản rất ít đi cửa. Theo cửa sổ có thể trực tiếp nhảy đi. Mà chỉ muốn quay về thôn Konoha ninja đám càng là trực tiếp tránh người. Lưu lại Katagi cùng tiểu đệ của hắn hai mặt nhìn nhau. Vì vậy ta đây là vì cái gì? Katagi có chút mê mang. Xem ra chỉ có thể về sau đến Konoha đi thời điểm đi tìm Kakashi lão đệ. Nếu như Kakashi nhận ra, hắn mới có quỷ. Bất quá cũng không phải là đều không có thu hoạch a. Ít nhất Kakashi lão đệ đã dạy vào ta một sự kiện. Katagi nhớ tới Ryujiri cái kia vô sỉ lời nói. Người không biết xấu hổ thì không địch a. Hắn đã hiểu. Cái này vì hắn về sau thành công định rồi lý luận trụ cột. Bình an vô sự thành công chuyển chức. Ryujiri tâm tình bây giờ còn là rất không tệ. Hôm nay khí trời tốt. Thiên âm. Nhưng lại không mưa. Vô cùng thích hợp chạy đi. A, Hắc Miêu không tập trung lên tiếng. Đang suy nghĩ gì? Ryujiri hỏi. Khả năng sẽ đối Ryujiri quân nói tiếng xin lỗi đây. Hắc Miêu cúi đầu nói ra. Thật có lỗi. Ryujiri nheo mắt. Có loại dự cảm bất hảo. Khả năng ta không có cách nào cùng ngươi đi thật xa. Ngươi không phải là muốn bắt ta trở về đi? Ryujiri kỳ quái hỏi. Không phải là. Chỉ là của ta phải đi về. Ta có không thể không trở về lý do. Hắc Miêu cúi đầu nói ra. Bởi vì người nhà còn có một muội muội, vì vậy phải trở về chiếu cố nàng. Cũng không thể một mực phiền toái hàng xóm đi. A, như vậy a, làm ta sợ nhảy dựng. Ừ, bởi vì trước kia làm nhiệm vụ đều nhờ cậy nhà hàng xóm A-Z hỗ trợ chăm sóc. Nhưng mà ngày hôm qua không biết như thế nào đấy. Liền muốn rời khỏi thôn. Khả năng là bởi vì ngươi đi. Hắc Miêu mắt đỏ vành mắt. Tựa hồ đây là nàng lần thứ nhất muốn tránh thoát gông xiềng đâu rồi. Nhưng mà sự thật rồi lại hung hăng đem nàng dắt trở về. Muội muội nhờ cậy nhà hàng xóm A-Z chiếu cố là tình huống như thế nào? Ba mẹ ngươi đâu? Ryujiri không biết thú vị mà hỏi. Bọn hắn không có ở đây. Một lần làm nhiệm vụ thời điểm. Thật có lỗi a, ta đặc biệt này đã quên đây là Hokage thế giới. Tại sao phải hỏi cái này này ngu xuẩn vấn đề? Không việc gì đâu. Sau đó Ryujiri tận lực hoán đổi ra một trương khuôn mặt tươi cười. Vậy ngươi liền trở về đi. Qua mấy ngày ta quay về Konoha thôn tìm ngươi. Thật sự. ta tới tìm ta. Hắc Miêu chờ mong mà hỏi. Bất quá ngươi muốn nói cho ta nhà của ngươi ở đâu? Kỳ thật cho dù có địa chỉ Ryuziri cũng không nhất định tìm được đường. Konoha đường đi hắn đều không quá quen thuộc. Đến lúc đó tìm người hỏi một chút đi. Hắc Miêu vui mừng quá đỗi. Tốt lắm, ta đem địa chỉ nói cho ngươi biết. Ryuziri xuất ra giấy bút. Ngươi viết lên đi. Ừ, viết xong địa chỉ. Hắc Miêu tựa hồ hạ quyết tâm. Tốt lắm, ta tự đi trước rồi. Nhất định phải tới tìm ta a Ryuziri quân. Ừ, bái, đợi đến lúc Hắc Miêu thật sự đi rồi. Ryuziri mới rút cuộc yên lòng. Còn tưởng rằng muốn trên quán trộm đi thiếu nữ tâm các loại trọng đại tội danh đâu rồi. Bất quá hoàn hảo, sự tình cũng không có hướng phía thái cực bưng phương hướng phát triển. Hắc Miêu người nhà chỉ có một muội muội, không có khả năng thật sự cùng Ryuziri ở bên ngoài khắp nơi sóng. Có lẽ nàng có một viên khát vọng tự do tâm. Bất quá tạm thời còn thì không cách nào thoát khỏi thân nhân đạo này gông xiềng. Nếu như muội muội nàng trưởng thành, vậy cũng có thể liền khó nói. Một người ra đi thời gian dù sao vẫn là nhàm chán vả lại. Ta đặc biệt này không biết đường a. Ryuziri chợt nhớ tới như vậy cái mấu chốt vấn đề. Được rồi, đi đến cái nào tính cái nào đi. Vả lại đi theo gió táp đi về phía trước. Mặt khác không cần lưu tâm. Đến đây đi, lấy đao chém chết ta đi tâm tính đã nổ các ngươi canh một Ryuziri băng hà phóng viên. Sáng nay, tại Nam Hoa Đường một cái trong hẻm nhỏ đã xảy ra cùng một chỗ cực kỳ tàn ác hung sát án. Một gã nam tử bị được nhiều người dùng lợi khí chọc tổn thương. Xe cứu thương đến hiện trường lúc xác nhận đã tử vong đã lâu. Kế tiếp để cho chúng ta phỏng vấn một cái chính mắt trông thấy quần chúng. Vị đại thúc này, có thể nói cho chúng ta biết người lúc ấy nhìn thấy không? Quần chúng giáp, a, các ngươi là phóng viên a, ta và các ngươi nói. Đây nhất định là một trận hắc bang sống mái với nhau. Phóng viên, hắc bang sống mái với nhau. Đại thúc ngươi như thế nào khẳng định như vậy đây? Quần chúng giáp, này nha, ngươi không biết, lúc ấy hơn 10 người. Tất cả đều cầm lấy dài một thước dưa hấu đao đi chém một người. Đây không phải hắc bang sống mái với nhau là cái gì? Cạch cạch cạch đấy, 7-80 đao chọc tại tên tiểu tử kia trên thân. Đã xong vẫn còn trên thi thể nhổ ra 2 phần đàm. Người nói, đây không phải hắc bang là cái gì? Phóng viên, ách, giống như có đạo lý. Bất quá để cho chúng ta đến phỏng vấn một cái vị đại gia này. Xem hắn nhìn thấy gì tình huống. Quần chúng ất, rốt cuộc đến phiên ta. Phóng viên đồng chí ta đã nói với ngươi. Cái này không phải bình thường vụ án. Đây là tình sát, phóng viên, tình giết. Thế nào lại là tình giết? Không phải là có hơn 10 người sao? Quần chúng ất, ta chính tai nghe được còn có thể lừa ngươi hay sao? Lúc ấy nhóm người kia một mực nói qua, bảo ngươi ngắn nhỏ, bảo ngươi vô lực. Ngươi nói, cái này có phải hay không tình sát? Phóng viên, ách, được rồi, hay là chờ chúng ta ra tay hỏi một cái cảnh sát đồng chí đến cùng tình huống như thế nào đi? Cảnh sát, trải qua điều tra của chúng ta. Chúng ta phán đoán đây là cùng một chỗ có tổ chức có dự mưu hơn người gây án. Mười mấy cái hiểm nghi người từng tại trên mạng mua sắm qua lưỡi dao gửi đến người bị hại trong nhà. Đối với người bị hại tiến hành thân người uy hiếp. Nhưng mà khả năng hiệu quả không có đạt tới dự tính của bọn hắn. Cho nên bọn họ liền tàn nhẫn chủ hoạch lần này hành vi. Trước mắt, chúng ta đã theo mua qua internet lưỡi dao nhúng tay vào. Đã tập trung vào rất nhiều hiểm nghi người thân phận. Tin tưởng rất nhanh là có thể đem bọn họ truy nã quy án. Sau đó, nên truyền thông dùng 3.000 đường lớn to lớn trở lại như cũ thuật. Trở lại như cũ xong việc kiện tướng mạo sẵn có. Một tác giả bởi vì ngắn nhỏ vô lực. Bị, được nhiều người độc giả gửi lưỡi dao sau nhưng không biết hối cải. Sau đó bị người thịt đến địa chỉ. Tại trên đường cái bị. Được phẫn nộ độc giả liền chọc hơn 70 đao. Đã xong vẫn còn trên thi thể nhổ ra 2 phần đàm. Nếu như không phải là qua đường nhiệt tâm quần chúng báo cảnh sát. bọn hắn còn chuẩn bị ngược lại xăng. Lần này sự kiện, cho Quảng Đại các tác giả trong lòng dựng lên một cái cảnh báo. Mà bán lưỡi dao các thương nhân tỏ vẻ, thật đáng mừng a. Trước kia ta nói đem lão sư dạy đồ vật trả lại rồi. Đó là sai đấy. Trên thực tế ta căn bản cũng không có nghiêm túc nghe qua giảng tốt trinh phạt. Ngày mai để cho chúng ta nghiêm túc đổi mới. Không muốn lại tại ý cái gì bìa mặt rồi. Lại chơi tiếp tục ta khả năng thực đúng là một cái phế riu ri rồi. Lấy lưỡi dao cùng xăng danh nghĩa thề. 6 giờ đến 10 điểm đều làm không xuất ra một cái bìa mặt. Tâm tính bạo tạc nổ tung. Ta khả năng đúng là một cái phế riu ri rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.